Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1358, ba ba là yêu quái 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi yêu phong thổi qua, mây đen lăn lăn, đằng đằng sát khí, mặt trên một cái một cân một đầu. Một thớt ách, dù sao hoàng bào quái đã một đường nhanh như điện chớp hướng về bảo tượng quốc mà đi. Không biết giấu tại cái nào xó xỉnh chư nhị bàn cùng sa hòa thượng một trái tim rốt cuộc bỏ vào bụng bên trong. Em mà, có thể tính đêm này ra hỏa làm đi thu thập cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, động một tí A-di-đà Phật gốm màu đời đường. Hai người ám chọc chọc cùng sau lưng lâm tịch giả làm không biết, nổi giận đùng đùng thẳng đến bảo tượng quốc hoàng cung. Bảo tượng quốc lão bách tính nhóm vừa thấy trên trời mây đen quay cuồng, nhanh lên lẫn nhau bôn tẩu bẩm báo. Xét đánh A, trời mưa thu quần áo A, lão quốc vương nhất yêu thích tam công chúa trở về. Mặc dù là đã nhanh 30 tuổi lão cô nương, hơn nữa sáng suốt người vừa nhìn liền đã không phải là thật lão cô nương, nhưng là dù sao nhân gia thân phận quý giá, lão quốc vương dưới gối không tử, chỉ có này ba vị công chúa. Mặt trên hai cái tỷ tỷ đã xuất giá nhiều năm, chỉ có này tiểu thuở nhỏ mất tích, lão quốc vương tổng là lẩm bẩm ai nếu là đưa tam nữ nhi trở về, nguyện đem nửa giang sơn tặng cùng. Hiện giờ tam công chúa bình an trở về. Lại đưa nàng trở về còn là tên hòa thượng, đại thần trong triều mỗi người đều tại tính toán nhà bên trong cái nào cái đệ tử cưới này tam công chúa thích hợp nhất. Cho nên gần nhất triều đình bên trên là một phiến ca công tụng đức, theo thường lệ tán dương xong lão hoàng đế hiền minh cần cù, liền sẽ móc lấy loan tán dương nhà mình từ chất hậu bối như thế nào thông duệ quả cảm, quan tâm hiếu thuận bla bla. Lão quốc vương nghe được cũng ngán, không có việc gì hạ triều liền đi nghe tam tạng pháp sư giảng kinh. Đường tăng, A-di-đà Phật, bần tăng trong lòng khổ, nhưng là bần tăng nói cũng đặc meo không có người nghe. Ở trước mặt người ngoài nhất định phải bảo trì lại đắc đạo cao tăng bức cách. Nói này một chàng bệnh tới không hiểu ra sao, nguyên bản kia bách hoa tu công chúa được thuận lợi cứu trở về, mà ba nguyệt động yêu vương cũng là thật là một cái dễ đối phó, liền tuyệt tình sách đều không có chút nào khó khăn chắc chờ nắm bắt tới tay. Cảm động đến bảo tượng quốc vương lập tức hạ chỉ. Tại cả nước cảnh nội thiết kế thêm 12 nhà lớn nhỏ chùa miếu, phát hạ từ thiện cung cấp nuôi dưỡng Phật đà tăng lữ. Đường tăng nghĩ đến hiện giờ công đức viên mãn, đổi nhau thông quan văn điệp, thu thập xong bọc hành lý chuẩn bị nghĩ đến tiếp theo cái phó bản cầy quái điểm xuất phát. Kết quả là bệnh. Sau đó hắn liền bị người cấp mắng. Bình sinh lần đầu tiên có ngoại trừ hầu tử bên ngoài người dám can đảm mắng hắn. Hơn nữa vẫn là như vậy khó nghe. Đại đình quảng chúng hạ hắn bị mắng một chương mặt đẹp trai như hoa như ngọc. Xin nhờ, này vị nữ thí chủ, bần tăng chỉ là đi ngang qua một cái yêu tinh động thuận tiện cứu được cái người, sau đó lại ngẫu cảm giác phong hàn sinh chàng bệnh nhẹ mà thôi, nơi nào có kia rất nhiều hương diễm sự tình. Thỉnh kinh là nghiêm túc giọt, thái độ là thành kính giọt, ngươi màu đỏ tím thuận miệng nói xấu bần tăng là muốn tức giận giọt. Này một lần đường tăng thật sự nổi giận. Hắn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh, sông cạn đá mòn, này tâm không thay đổi. Cho nên này một lần hắn cũng không mở miệng ngăn cản ngộ năng cùng ngộ tịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, lòng dạ từ bi, lấy đại ái cảm hóa vạn vật, lấy lòng từ bi độ sinh, là ngã Phật chi bản tính cũng. Kim cương trừng mắt, bởi vì thiên địa bản trọc, tà ác bất diệt, là lấy kim cương chi lông mày không thư. Chính là lấy uy nghiêm chi tướng chế ác cũng. Nghĩ đến đây, đường trưởng lão cảm thấy mặt đất bên trên kia cố yêu thi tựa hồ cũng không phải như vậy nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà mặt khác một bộ thoạt nhìn rất là tương tự thi thể một hiện lên ở hắn đầu óc bên trong. Cùng này cái yêu tinh bình thường, kia nữ chung cũng là trẻ tuổi tuổi trẻ, thướt tha mà tới, sau đó bị đầu khỉ một gậy kháng chết. Pháp sư để tay lên ngực tự hỏi, theo kia một khắc đến giờ phút này. Hắn thật này tâm không thẹn sao? Bất chi bất giác, kia hầu tử tiếp biếm sách rời đi đã mấy tháng có thừa. Lúc trước hầu nhi tại thời điểm, hắn chỉ cần quan tâm một cái chuyện, chính là kia nghịch đồ lại không nghe lời, dị thường ngang bướng, tự tác chủ trương. Kỳ thật tới cuối cùng, hắn chẳng phải biết kia một nhà ba người đều dị loại. Chỉ là nơi nào có thân là đệ tử, nói giết người cũng giết người, chính mình trách cứ vài câu. Hắn thế nhưng phản nói là chính mình nhục nhãn phàm thai, không biết yêu nghiệt. Bây giờ, này không nghe lời đã bị loại bỏ đội ngũ, Thế nhưng là hắn giống như so với lúc trước, chẳng những không có nhẹ nhõm bao nhiêu, ngược lại là mọi chuyện cần thân lực, kiện kiện đều phí sức. Chắc hẳn chính mình này chàng bệnh, hơn phân nửa chính là bởi vậy mà tới. Ai, thong thả thở dài một tiếng, hầu tử còn là có ưu điểm, đáng tiếc cùng hắn xông ra ưu điểm bình thường, khuyết điểm cũng càng thêm xông ra. Đường trưởng lão cảm thấy, này đầu khỉ cũng là chính mình một cái kim cô chú, mang cùng không mang đều khó chịu. Cũng không phải hắn bảo chính mình, mà là tại ma luyện chính mình. Dương mắt trông thấy nói cười yến yến bảo tượng quốc vương, đường tăng thở dài nuốt tại trong lòng, trông thấy này một cái, cũng thực đau đầu, nói này vị bệ hạ, chẳng lẽ ngài không biết, bần tăng là cái bệnh nhân, cần tĩnh dưỡng sao? Mà lại nhìn thấy bảo tượng quốc vương phía sau, càng là nét mặt tươi cười như hoa tam công chúa bách hoa tu, pháp sư trong lòng nháy mắt bên trong chạy qua một vạn con bì bì hà. Thiện cái quá thay, này vị nữ thí chủ ngài còn như vậy đi xuống, báo ân nhưng liền thành báo thù. Mắt thấy này cha con hai người tổ càng đi càng gần, hai cái đồ đệ lại không ở bên người không có cách nào cứu chàng. Mặc dù nói người xuất gia không đánh lừa dối, nhưng là đường trưởng lão đã tại suy nghĩ muốn hay không khó tả nỗi khổ, một choáng chi. Liền tại như vậy mấu chốt thời khắc, bầu trời bên trong phần phật còi khởi một hồi ác phong, thẳng thổi đến cát vàng đầy trời, giữa không trung mây đen dày đặc, kia mây tới rất là quỷ dị, giây lát gian liền đến phụ cận. Mây đen giải tán lúc sau, gian phòng bên trong thêm một người tới. Phi, một con người, thanh điện mặt, hai viên bạch răng nanh, rối tung râu đỏ liên tiếp hai tóc mai cương châm bình thường lông bừng, một bộ đại hoàng bào. Không phải kia ba nguyệt động yêu vương hoàng bào quái là ai? Lao, lần này chơi lớn rồi, hai đồ đệ bóng dáng không thấy, chẳng lẽ chính mình rốt cuộc đến cần nhờ niệm kinh cưỡng chế di rời yêu ma quỷ quái thời khắc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo tượng quốc vương đột nhiên vừa thấy kia yêu vương tướng mạo, lập tức hai mắt một phen choáng nặng xong việc, mà quen thuộc hoàng bào quái bách hoa tu thì từng bước một lui lại, mặt bên trên nửa điểm huyết sắc cũng không. Nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, song, này hoàng bào quái quả nhiên cùng chính mình tưởng đồng dạng tặc tâm bất tử, lại tới dây dưa nàng, thế nhưng là kia hai vị lợi hại cao tăng hiện giờ lại không tại. Hiện giờ chính mình muốn làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả đời này, nàng nhất định sống quãng đời còn lại tại yêu quái này động phủ bên trong sao? Lâm Tịch đè xuống đám mây, điên đồng dạng hán tử thẳng đến tam tạng pháp sư mà đi. Nàng kỳ hốt giác bình thường màu chàm tay bắt đem đường tăng như gà con bàn nắm lên, giơ lên chính mình trước mặt. Người muốn phổ độ chúng sinh, Tây Thiên cầu kinh, bản vương thả ngươi, có phải thế không? Hòa thượng gật gật đầu. Người muốn cứu kia tam công chúa, bản vương cũng tùy ý các ngươi mang đi, có phải thế không? Hòa thượng gật gật đầu, người sợ ta dây dưa kia công chúa, muốn ta viết cái gì tuyệt tình sách, bản vương cũng làm theo, có phải thế không? Hòa thượng gật gật đầu, kia vì sao còn muốn nhiều lần quấy rối, bắt bản vương hai cái hải nhi. Hòa thượng lắc đầu, Lâm Tịch giận dữ, đều lúc này còn cùng lão tử chơi bức cách. Người nói chuyện. Lâm Tịch một cái bàn tay to đem hòa thượng lắc như là thông điện vũ đạo người máy. Ôi ôi, hòa thượng chỉ vào chính mình cổ, một chương tiểu bạch kiểm kìm nén đến xanh bên trong mang tử. Đường trưởng lão, ngươi nếu ta nói, ngươi ngược lại là đừng bóp ta cổ a, thiện cái quá thay. Lâm Tịch hai đầu màu đỏ đại mày rậm khóa chặt cùng một chỗ, cả khuôn mặt đều mang cổ hung thần bất thường khí. Thánh tăng là khinh thường cùng ta yêu quái này nói chuyện sao? Rất tốt, vậy liền đừng nói nữa, khi nào ngươi đồ đệ trả lại ta hài nhi, khi nào ngươi mở miệng nói chuyện nữa thôi. PS, trà trà tham gia bảo chỉ có thể nói là cây xinh đẹp hiểu lầm, đại gia không nên đánh thưởng, không có tồn cào khổ bức tác giả tả thân ái nhóm duy trì. Bản chương xong, cách chương.